Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 145 ăn đường. Ăn qua bữa tối, Quân Việt mang theo Lan Đoá Đoá đi thư phòng, kiểm tra nàng hôm nay sở học đồ vật, căn cứ nàng hôm nay sở học nội dung phạm vi. Tùy ý trừ mấy cái khó khăn khá lớn đề mục làm nàng làm. Lan Đoá Đoá chỉ là quét một lần đề mục, nắm lên bút bá bá bá, thành thạo liền viết ra đáp án, nàng chữ viết tinh tế quyên tú. Viết đáp án toàn đối, Quân Việt kia réo rắt hắc mâu trung xẹt qua một mặt tán thưởng. Bất quá mới mấy cái giờ, có thể làm được loại trình độ này đi lên, thật là thông minh nha đầu, thế nào, Quân Việt? Lan Đoá Đoá ngước mắt, trong mắt lóe ngôi sao hoa hỏa, mắt trông mong nhìn hắn, vẻ mặt cầu khen ngợi biểu tình, mắt to chớp, ngốc manh đến cực điểm, cũng không tệ lắm. Hắn câu môi, ôn nhu đại trường dừng ở nàng khuôn mặt nhỏ thượng, ngón tay cái lòng bàn tay có chút rất nhỏ vết chai mỏng. Vuốt ve Lan Đoá Đoá kiều nộn da thịt, nàng cảm thấy gương mặt ngứa, nhịn không được quay đầu đi né tránh hắn tay. Mộc Mộc hôm nay còn khen ta chỉ số thông minh cao. Nói cái gì song kích bình luận 666. Vì cái gì đến ngươi nơi này cũng chỉ có, cũng không tệ lắm, Lan Đoá Đoá bĩu môi. Không hài lòng, không cao hứng, tính trẻ con thần sắc, lệnh Quân Việt lắc lắc đầu, từ trong túi đào đào. Vươn tay tới, ở nàng trước mặt mở ra lòng bàn tay. Một viên bao vây lấy 5 màu giấy bạc kẹo liền như vậy lẳng lặng mà nằm ở Quân Việt lòng bàn tay. Đây là cái gì? Kẹo, cho ta sao? Thủy Linh mắt lam chớp chớp, chờ mong nhìn chằm chằm Quân Việt kia tuấn mỹ vô chủ mặt. Người sau nhàn nhạt gật gật đầu, Lan Đoá Đoá từ hắn lòng bàn tay lấy quá kẹo, đặt ở chính mình trước mắt tò mò xem, kẹo là dùng để ăn. Không phải dùng để xem, Quân Việt lại lần nữa lấy quá kẹo. Lột ra giấy gói kẹo, bên trong thâm màu cam đường lộ ra tới, há mồm, đem kẹo đưa đến nàng bên miệng. Lan Đoá Đoá ngoan ngoãn mở ra cái miệng nhỏ, phấn phấn mềm mại đầu lưỡi hơi hơi một quyền, liền đem kẹo cuốn vào miệng mình, liên quan. Đầu lưỡi cũng đảo qua Quân Việt hơi mang hơi lạnh đầu ngón tay, non mềm cái lưỡi. Mang theo ẩm ướt nhiệt nhiệt xúc giác, tự đầu ngón tay len lỏi đến hắn đế tâm, mắt đen mấy không thể thấy thâm thâm. Âm thầm u quang dây lát lướt qua, Lan Đoá Đoá chép miệng. Kẹo chua chua ngọt ngọt hương vị ở trong miệng tràn ngập mở ra. Ăn đường, giống như người tinh thần đều hảo không ít, ăn ngon. Nàng liếm liếm cánh môi. Đỏ bừng cánh môi thượng tựa hồ cũng dính vào kẹo trong suốt. Trạch quang lưu chuyển, hết sức mê người, Quân Việt môi mỏng nhẹ nhấp, rời đi tầm mắt, nhàn nhạt quay đầu đi, này tiểu nha đầu lại ở vô ý thức dụ a hoặc hắn. Thật là không ngoan, tùy tay đem trong tay kẹo giấy ném vào thùng rác. Đứng dậy, đi đến án thư biên, lấy ra iPad, đưa cho Lan Đoá Đoá. Tưởng chơi cái gì chính mình chơi. Ta xử lý một chút sự tình, chờ lát nữa lại bồi ngươi. Lan Đoá Đoá tiếp nhận iPad, ngoan ngoãn gật gật đầu, xem Quân Việt thao tác qua mấy lần. Nàng đại khái đã sẽ chơi. Hơn nữa hôm nay nàng đem tiểu học tri thức nội dung đều học xong, cho nên ở biết chữ phương diện này cũng hoàn toàn không tồn tại chướng ngại. Tìm được video phần mềm, mở ra, tìm thấy được nàng ngày hôm qua xem kia bộ phim thần tượng. Bởi vì sợ quấy rầy đến Quân Việt, cho nên Lan Đoá Đoá đem âm lượng điều đến đặc biệt tiểu, cởi ra giày. Cả người đều oa vào sofa, phủng iPad tập trung tinh thần truy kịch, chỉ là thanh âm thật sự quá nhỏ, nhìn có chút không quá thoải mái, đang lúc nàng cau mày khi một cái màu trắng tuyến từ nàng trên đầu phương rũ xuống tới, Lan Đoá Đoá ngẩng đầu. liền thấy Quân Việt trong tay cầm nàng không quen biết đồ vật đứng ở nàng trước mặt, nhanh nhất đổi. Mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.